Chiến thần bất bại, chương 4632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4632. Phong Hậu khi Ngô Thiên Hoa nói ra cái tên này, trên trán thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Phong Hậu quân sư của Hoàng đế Hiên Viên, người này có thể gọi là người đứng đầu chỉ sau Hoàng đế Hiên Viên, ngay cả huyền nữ cũng không cách nào có thể so sánh. Cho nên tôi nói, lai lịch của người này, e rằng không có đơn giản như vậy. Lỡ như cậu ta có quan hệ với Phong Hậu hoặc Hiên Viên, vậy. Nói đến đây, Long Cổ cũng không dám nói thêm nữa. Cũng chưa chắc, Ngô Thiên Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục lắc đầu, suy cho cùng, với năng lực của Tiêu Chính Văn, khả năng biết được bí thuật thượng cổ vẫn hết sức có hạn. Quân sư Phong Hậu của Hoàng đế Hiên Viên tương tự như đế sư. Mà nhà họ Tiêu thật sự có quan hệ gì đó với Phong Hậu sao? Hoa quốc không ngừng sinh sôi nảy nở, rất nhiều dòng họ thời thượng cổ cho tới thế tục hiện đại đều đã có những biến hóa rất lớn. Nhưng theo như Ngô Thiên Hoa biết, nhà họ Phong không hề có chi thứ họ Tiêu. Nhưng tôi nghĩ nếu như nhà họ Tiêu thực sự có quan hệ với nhà họ Phong, với thủ đoạn của đế sư thượng cổ thì sẽ không thể bị chúng ta điều tra ra được. Càng không thể kinh động tới thiên đạo minh ước mới phải. Ngô Thiên Hoa lại lên tiếng với biểu cảm nghiêm túc. Lực kiểm soát của thiên đạo minh ước đối với vùng ngoài lãnh thổ rất mạnh, ngay cả mấy hoàng tộc lớn và cậu chủ của thời kỳ chiến quốc đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự có liên quan với nhà họ Phong, vậy thì bên phía thiên đạo minh ước không thể không biết chuyện. Càng không thể để cho Tiêu Chính Văn bước tới được ngày hôm nay. Mà Phong Hậu có thủ đoạn như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Chính Văn bộc lộ tài năng trước khi chưa có đủ thực lực khiêu chiến với thiên đạo minh ước. Điều khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu nhất là nếu như Tiêu Chính Văn không có huyết mạch của nhà họ Phong, thì sao anh có thể đạt tới ngưỡng thiên cảnh chỉ trong vòng 30 năm ngắn ngủi với tốc độ không thể tin nổi như thế? Cô cũng đang hoài nghi Tiêu Chính Văn có thật sự có quan hệ với nhà họ Phong hay không à? Long Cổ nhíu mày hỏi. Đương nhiên, người biết tới nhà họ Phong không hề nhiều, nhưng người ở cấp bậc giống như chúng ta thì sao có thể không biết được? Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự có quan hệ với nhà họ Phong thì anh ta không thể giết CS3T Thanh Dương một cách trắng trợn như thế. Nếu không sẽ thu hút sự chú ý của thiên đạo minh ước, nhất định sẽ bị cả vùng ngoài lãnh thổ nhắm vào. Với vẻ mưu mô của Phong Hậu thì tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như thế. Ngô Thiên Hoa lên tiếng, nghe tới đây, Long Cổ không ngừng thở dài, nói. Ôi, dù chân tướng thế nào, tóm lại tuyệt đối đừng có dây vào Tiêu Chính Văn. Tôi luôn có một loại dự cảm không lành. Cách chương.